nói chắc anh không tin tôi cũng là thằng nam. Chương 3, góc chuyện audio.com. Tôi dẫn cháu trai đi đến địa điểm tiến hành kế hoạch, bộ phàm cần trai của ông chủ, anh ta không thể không đi làm nha. Tính kiên nhẫn của tôi vô cùng tốt, hừ, sao mà không tốt được, tôi là ca sĩ chả có tí hoạt động ca hát gì trong 5 năm nay, nhưng tôi vẫn là ca sĩ đó thôi. 2 giờ sau, con trai ông chủ rốt cục cũng xuất hiện, tôi nhanh chóng thả cháu trai đang ôm trong lòng ra. Nhanh nào nhóc con, mì có thấy người kia không, mau chạy lại đụng tên đó một cái rồi giả vờ ngã bẹp xuống đất. Đứa nhỏ rất nghe lời, lắc lư lon ton chạy tới, lúc chạy gần tới chỗ con trai ông chủ. Đại khái là còn có 5 mét, thằng nhóc chậm rãi ngã xuống, trong quá trình ngã xuống thì điều chỉnh tư thế một chút, lập tức biến thành cái đầu thì cắm xuống đất, cả người lăn đùng ra nằm nhoài trên bậc thang. Tôi, có cần phải làm lố vậy không? Quả nhiên là chiếm được sự thương cảm của con trai ông chủ, anh ta xốc thằng nhóc lên, nhìn bốn phía xung quanh, tôi nhanh chóng giả vờ làm người qua đường. Anh ta hỏi thằng nhóc, bạn nhỏ em đi một mình ư, sao lại té ở chỗ này? Nhóc con kiêu ngạo hất mặt, cậu em bảo em chạy lại đụng anh. Bộ phàm nở nụ cười, trái tim của tôi run lên, mụ nội nó, sao anh ta lại cười đẹp như thế chứ? Ai, sao người nào đẹp trai cũng đều là gay hết vậy? Ôi trời, sao tôi lại có cảm giác vô cùng tiếc nuối vậy nè? Tôi là thằng nam mà, đáng lẽ tôi nên cảm thấy cao hứng chứ? Nhiều lúc tôi còn chẳng hiểu được mình, rất có khả năng tôi còn nhiều bộ mặt khác nữa. Thằng nhóc sợ anh ta không tin, đột nhiên chỉ vào tôi nói. Đây là cậu của em nè. Tôi, cái thằng nhóc thúi, ai đó làm ơn lại đây mang nó đi giùm tôi đi. Tôi không thể làm gì khác hơn là tiến lên, mấy bước này đi một cách rất xấu hổ à, không nghĩ tới lại tạo ra cái tình huống không ai muốn này. Tôi cố gắng nỗ lực nghĩ nên nói cái gì đó để cứu vãn tình thế, lại cảm giác được hình tượng của mình đang hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng thì nên nói cái gì đây. Tỉ như tôi không quen thằng nhóc này, mang nó đến đồn cảnh sát đi, anh hiểu lầm rồi, tôi không phải bảo nó đụng anh đâu. Vậy mình nên giải thích thế nào khi mang nó đến đây? Tôi biết anh đó, bộ phàm, tôi là ca sĩ ở công ty của ba anh. Vậy thì anh ta chắc sẽ không biết mình đến để cưỡng ép anh ta thay đổi khuynh hướng đâu nhỉ? Nghe nói gay rất chán ghét những điều này, bất chi bất giác tôi cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng tôi quyết định đâm lao thì phải theo lao, tôi ôm lấy thằng nhóc vẻ mặt áy náy thành khẩn. Xin lỗi nha người anh em, tôi là người bảo nó chạy đến đụng anh, nhưng đáng tiếc là kỹ thuật kém như vậy, lần sau nhất định sẽ tiến bộ. Anh ta vừa cười một cái, trái tim tôi lập tức vỡ vụn. Anh ta cười đẹp như vậy, thì ca sĩ dựa vào khuôn mặt kiếm ăn như tôi làm sao sinh tồn được đây? Tôi nói từ tận đáy lòng, anh cười thật đẹp mắt, anh ta nhìn tôi ý cười có chút thâm sâu. Ồ, vậy cậu có muốn làm bạn trai của tôi không? Tôi, ấy, tất cả gay đều chủ động như vậy sao? Này, ít nhất thì anh cũng phải xem coi tôi có phải gay không đã chứ. Mạch máu trên người tôi muốn đứt hết luôn rồi. Khách trương.